Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, nhìn thấy Kinh Châu. Tác giả, Cung Tam, ai? Ngươi vì cái gì kêu Ngạn Minh Húc đâu? Cổ Dương bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nghi hoặc mở miệng hỏi. Ngạn Minh Húc thần sắc thình lình xảy ra có chút ảm đạm. Lúc này mới mở miệng nói. Kỳ thật tên này là mẫu thân trong lòng sâu nhất chấp niệm. Bất quá hình ảnh chung là một cái đứa bé. Ta xem không rõ. Chỉ có thể đơn thuần kéo dài tên này. Ân, người yên tâm đi. Đãi chúng ta trở về nhân tộc thế giới sau. Tất nhiên sẽ cởi bỏ này đó mê hoặc. Nơi này hết thảy đều là thuộc về ngươi. Thuộc về ta. Ngạn Minh Húc trong mắt vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Trong lòng tức khắc là không bình tĩnh. Nhìn chằm chằm Cổ Dương hỏi. Cổ Dương nhất thời nói lậu miệng. Có chút không biết nên như thế nào giải thích. Sau một lúc lâu mới cười nói. Hắc hắc, người phải có mộng tưởng không phải sao? Đem mục tiêu phóng đại một chút không có gì không tốt. Chính là bước chân mại đến quá lớn. Sẽ lôi kéo chứng. Ta cảm thấy ta còn là làm đến nơi đến chốn. Đi bước một đi hảo. Ngạn Minh Húc nói thầm một tiếng nói. Cổ Dương nghe được lời này. Quả thực là vẻ mặt mộng bức. Không phải nói tiểu tử này hấp thu chính là hắn mẫu thân ký ức sao? Như thế nào khiến cho cùng du côn lưu manh giống nhau? Khụ khụ, hò nhẹ hai tiếng. Cổ Dương lúc này mới nói. Hiện tại nhân tộc là tình huống như thế nào? Người rõ ràng sao? Không trách chăng Cổ Dương hỏi như vậy. Nhìn Ngạn Minh Húc một bộ người động núi bộ dáng. Giống như là không đi ra ngoài quá cái này gọi là ánh trăng rừng rậm địa phương. Quả nhiên, Ngạn Minh Húc gãi gãi đầu nói. Ta chỉ biết là mẫu thân lúc ấy trong trí nhớ nhân tộc. Tình huống hiện tại không phải rất rõ ràng. Cổ Dương bất đắc dĩ gật đầu. Ý bảo Ngạn Minh Húc nói rõ ràng. Cũng làm cho Cổ Dương trong lòng có cái đế. Bằng không lăng đầu lăng não đi. Phỏng chừng như thế nào bị đùa chết cũng không biết. Nhân tộc Cửu Châu làm theo ý mình. Từng người chiếm lĩnh một châu tiến hành cư trú. Hiên viên ra nơi chính là Kinh Châu. Hơn nữa chủ tu chính là trận pháp. Như thế làm Cổ Dương trong lòng nhiều một mặt yên tâm. 28 năm trước, cũng chính là hiên viên lăng trốn đi là lúc. Chính trực thượng cổ chi cảnh thời buổi rối loạn. Ma tộc chiếm cứ bát hoang. Điều kiện gian khổ. Cho nên có kế hoạch có dự mưu tính toán đem yêu tộc chiếm lĩnh. Sau đó từng bước tiến công chiếm lĩnh nhân tộc. Yêu tộc tuy rằng chủng tộc rất nhiều, nhưng là cùng lâu dài kế hoạch ma tộc so sánh với, vẫn là kém một chút một đường. Vì thế yêu tộc hậu bị kế hoạch chính là chuẩn bị tìm nhân tộc hợp tác. Nhưng mà, nhân tộc Cửu Châu, lại không phải tất cả đều đồng ý cùng yêu tộc hợp tác. Chia làm hai đại phe phái, phái bảo thủ cùng phái cấp tiến. Trong đó Dự Châu, Thanh Châu, Từ Châu thuộc về phái cấp tiến. Cho rằng không viện trợ yêu tộc, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị ma tộc gồm thâu. Mà Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu, Ký Châu tương ứng phái bảo thủ. Này lý do càng thêm chính đại quang minh. Nếu là yêu tộc vô pháp ngăn cản ma tộc, như vậy nhân tộc Cửu Châu khẳng định là có thể ngăn cản. Sao không làm yêu tộc suy yếu ma tộc thế lực? Nhân tộc ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đến nỗi dư lại Dương Châu cùng Diện Châu. Bảo trì trung lập, cũng chính là này phân trung lập, tạo thành mặt sau hiên viên lăng bi kịch. Kinh Châu muốn đem Dương Châu nạp vào phái bảo thủ phạm vi giữa. Vì thế lựa chọn đem hiên viên lăng đưa vào Dương Châu. Trở thành Kinh Châu cùng Dương Châu hợp tác lợi thế. Nhưng là ở trên đường lại bị mặc danh đội ngũ đuổi giết. Hiên viên lăng một đường trốn vào ánh trăng rừng rậm giữa. Nhưng là đuổi giết đội ngũ là ai? Ngạn Minh Húc cũng không rõ ràng chính là. Cổ Dương trong lòng hơi có chút không bình tĩnh. Ngạn Minh Húc thân thế chi mê là không có gì nhưng nói. Chính là này sau lưng liên lụy sự tình. Lại là đại đại ra ngoài Cổ Dương dự kiến. Hiên viên lăng thân chết. Ngạn Minh Húc cha ruột. Nhân tộc yêu tộc ma tộc nguy cơ. Hiên viên ra tình hình gần đây. Tựa hồ lúc sau hết thảy. Đều là đè ở thiếu niên này trong lòng. Cho nên thiếu niên này mới có thể ở nhìn thấy Cổ Dương khoảnh khắc. gấp không chờ nổi muốn bái sư. Nguyên nhân vô hắn, hắn không biết bỏ qua lần này lúc sau, còn có thể hay không có cơ hội như vậy tồn tại. Nghỉ ngơi một ngày lúc sau, Cổ Dương thực lực ổn định ở thần hầu cảnh cửu giai, mà Ngạn Minh Húc lực lượng ổn định ngưng hồn cảnh cửu giai. Ở cái này ngưng hồn cảnh vì thủy thế giới, Ngạn Minh Húc cũng coi như là có được tự bảo vệ mình chi lực. Ngày kế sáng sớm, Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc bắt đầu hướng rừng rậm ngoại xuất phát. Nơi này linh khí nồng đậm trình độ, làm Cổ Dương cảm thấy thực không thích ứng. Cho nên vẫn là thói quen lại nói, cũng không có vội vã lên đường. Ngạn Minh Húc ở chỗ này sinh sống mười mấy năm, có lẽ là trên người lây dính ánh trăng rừng rậm hơi thở, nhưng thật ra hiếm khi có nguy hiểm phát sinh. Hơn nữa ở trong rừng rậm bộ, dị thú cũng không nhiều, sở hữu Ngạn Minh Húc mới có thể bình an vượt qua 18 năm. Ở tại chỗ này chờ Cổ Dương, nhưng thật ra không biết nếu là Cổ Dương không có tới, hôm nay lúc sau sẽ là như thế nào cảnh tượng. Không nghĩ tới, từ Cổ Dương xuất hiện kia một khắc, hắn cố tình không có thay đổi lịch sử, cũng đã ở bất chi bất giác chung thay đổi rất nhiều. 3 ngày sau, Cổ Dương cùng Ngạn Minh Húc đã thành công xuyên qua ánh trăng rừng rậm. Tới rồi bên ngoài, Cổ Dương đối với cái này thượng cổ chi cảnh cũng là có càng nhiều hiểu biết. Toàn bộ thượng cổ chi cảnh là một mảnh hoàn chỉnh đại lục. Cửu Châu ở giữa, quanh thân là ánh trăng rừng rậm. Sau đó rừng rậm bên ngoài là tứ hải. Tứ hải ở ngoài là bát hoang, nhập nhân tộc cư trú phạm vi. Cổ Dương rốt cục là cảm giác trong lòng có một chút nhân khí nhi. Thật không biết Ngạn Minh Húc là như thế nào một người ngây người 18 năm. Trường phun ra khẩu khí, đối mặt phía trước một mảnh bình nguyên. Hai người tản bộ mà đi, bình nguyên mênh mông bát ngát tế, chỉ có lạnh run trong gió vân. Phân biệt phương hướng, căn cứ Ngạn Minh Húc trong đầu tàn lưu ký ức, miễn cưỡng là có thể tìm được Hiên Viên gia nơi Kinh Châu. Tiến lên chi gian, Cổ Dương nhưng thật ra phát hiện, này thượng cổ chi cảnh kỳ thật cùng lúc sau không có quá lớn khác biệt. Chỉ là đình đài lầu các ít, đa số kiến trúc chú ý huy hoàng đại khí, không bám vào một khuôn mẫu. Kinh Châu cửa thành cao tới 100 mét, cao ngất trong mây, này thượng điêu khắc thượng cổ thần thú kỳ lân, tự hữu bảo vệ biên cương chi dùng, nguy nga khí phách, làm người liếc mắt một cái không quên. Nơi này đảo thật là bất đồng a. Cổ Dương nhìn trước mắt một màn, trong miệng không cấm tán thưởng ra tiếng nói. Trái lại Ngạn Minh Húc, vẻ mặt nhưng thật ra nhiều có bất đồng, là một mặt phẫn hận. 18 năm ẩn nhẫn, thẳng đến hôm nay mới đối mặt. Ngạn Minh Húc trong lòng đối với chính mình mẫu thân kỳ thật càng có rất nhiều áy náy. Minh Húc, đây là ngươi nhân sinh, ngươi không đến tuyển, cho nên chỉ có thể đối mặt. Sư phó cũng là đi qua như vậy rất nhiều lộ, sau này sẽ tốt. Cổ Dương nhìn Ngạn Minh Húc thần sắc, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngạn Minh Húc thần sắc trầm mặc, lại lần nữa ngẩng đầu gian, đã giấu đi trên mặt không vui chi sắc. Cứ việc nhiều năm chưa từng cùng người tiếp xúc, nhưng là Ngạn Minh Húc tại đây phương diện tựa hồ là có bất đồng với thường nhân thiên phú. Đa tạ sư phó, Ngạn Minh Húc thấp giọng một lời nói. Cổ Dương gật gật đầu, nhìn Ngạn Minh Húc cái này bộ dáng, kỳ thật là có một tia lo lắng, càng có lẽ là có một tia may mắn. Chính mình là ở Ngạn Minh Húc thiếu niên thời kỳ đi vào. Nếu không, nếu là Cổ Dương thật là ở Ngạn Minh Húc phong ấn là lúc đã đến, y theo như bây giờ phát triển xu thế, phỏng chừng Cổ Dương còn không có tới gần, đã bị Ngạn Minh Húc oanh thành cặn bã đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.